trọng phía sau lưng trường đao từ không trung đánh xuống, khí thế thao nhưng, uy thế bức người, nghiền ép tất cả, còn có cuồng bạo hỏa nguyên tố bao ở trong đó, bạo liệt không gì sánh được. Đối mặt cái này nhất đao, Ô Chí biểu tình càng thêm ngưng trọng, càng là cảm thụ được áp lực cường đại. Đã bị đối phương khí thế áp bách, hắn khí thế trên người cũng bắt đầu nhanh chóng kéo lên cao. Các loại phần mềm hách lập tức khởi động, nguyên khí cùng nguyên linh khí ở trong người hầu như muốn sôi trào. Công tử quyết mở ra, sát tử quyết mở ra. Ô Chí đem chính mình có thể nghĩ tới tất cả thủ đoạn toàn bộ thi triển ra. Chỉ thấy nguyên khí kia cùng nguyên linh khí nhanh chóng dũng mãnh vào băng phong hàn liệt trong đao, rất nhanh thì dung hợp vào một chỗ, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra hung mạnh uy thế. Trường đao trên, từng đạo cơn lốc gào thét, bao lấy nồng nặc băng lãnh hàn ý. Huyền băng ngạo khí chém, vẫn là một chiêu kia huyền chi pháp, thế nhưng lúc này đây thi triển ra, so với trước đây cường đại nhiều lắm. Ô Chí phát hiện, mỗi một lần thi triển ra một chiêu này huyền chi pháp, hắn đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp, liền nhiều một phần thể ngộ. Cuồng phong gào thét, khắp bầu trời ngồi xuống đất, cả vùng thượng tựa hồ cũng tràn ngập lên một cổ băng hàn đến cốt tủy lạnh ý. Đan đại nhân trên trường đao ngưng tụ ra hỏa diễm, ở nơi này cuồng phong suy phất hạ, đung đưa kịch liệt đứng lên, phát sinh đùng đùng tiếng nổ đùng đoàng, giống như thả pháo. Nhất là hàn ý lạnh như băng, mặc dù là ngọn lửa kia, cũng vô pháp đem bị xua tan ra. Hai người trường đao đánh vào cùng nhau, bộc phát ra bàng bạc uy thế. Ô Chí chỉ cảm thấy một cổ hung hãn man lực, xuyên thấu qua trường đao một mạch hướng trong cơ thể hắn cuộn sạch đi. Một đường tàn sát bừa bãi mà qua, tựa như muốn đem hắn nội tạng toàn bộ phá hủy. Thân thể hắn tựa như điện giật giống nhau, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, cường đại kia sóng xung kích lần thứ hai đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phốc! Vừa xuống đất, Ô Chí lập tức phun ra một đại cửa tiên huyết. Cả khuôn mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thần tình uể oải không ngớt. Cũng may hắn có chém liên tục phần mềm hách, lấy lưỡng đạo công kích ngăn cản đan đại nhân một kích, rốt cục đem đỡ được. Nói cách khác, thì hắn không phải là đơn thuần thủ thương, rất có thể sẽ bị đối phương trực tiếp miểu sát. Ô đại ca, ngươi như thế nào đây? Đừng ảnh hai người vội vã xông lên, một người đỡ lấy một cái tay của hắn cánh tay, để ngừa hắn tè ngã xuống đất. Bất quá, Ô Chí lại đem hai người bọn họ kéo ra phía sau, ưỡn ngực, kiên cường nhìn đan đại nhân. Sắc mặt của hắn tuy là phi thường tái nhợt, lại không che giấu được trên người vẻ này ngạo ý. Tự động uống thuốc phần mềm hách khởi động, chữ vật nguyên giới trong đan dược ở giảm thiểu, mà Ô Chí thương thế đã ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Ba chiêu đã qua, đan đại nhân, chúng ta có được hay không ly khai? Ô Chí chăm chú nhìn chằm chằm đan đại nhân, chờ hắn nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, trạng thái tinh thần của hắn đã khôi phục rất nhiều. Mà lúc này, đan đại nhân lại trầm mặc xuống. Hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn Ô Chí, mà thiên diện thế lực đệ tử thấy vậy, một đôi con mắt càng là không ngừng ở trên người của hai người qua lại nhìn quét. Bọn họ đang đợi đơn đại nhân mệnh lệnh. Ô Chí cũng không nóng nảy, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất là ung dung, sắc mặt tái nhợt cũng đã bắt đầu có huyết sắc, nhưng là hai tay của hắn lại nắm đừng ảnh hai người, tùy thời làm tốt mở ra thuấn gian di động phần mềm hách chuẩn bị. Không khí của hiện trường có chút kiềm nén. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào đan đại nhân trên người. Ngươi giết kém quốc triệu đại nhân, thiên diện đại nhân không biết tha thứ ngươi. Tất cả, ngươi chỉ có một con đường chết. Đan đại nhân lãnh đạm nói rằng, hắn đây là quyết định đổi ý, ngược lại đã mất hết bộ mặt. Hắn sẽ không để ý nhiều hơn nữa ném một ít. Nếu như hắn đem Ô Chí để cho chạy, thiên diện truy cứu xuống tới, hắn cũng không có can đảm hứng lấy thiên diện lửa giận. Ha ha, ngươi nghĩ đổi ý. Ô Chí cười ha ha, trên mặt xem không ra bất kỳ sự phẫn nộ. Còn như những thiên diện đó thế lực đệ tử, từng cái còn lại là cúi đầu. Thực lực của bọn họ mặc dù không cao, thế nhưng giống đan đại nhân như vậy lật lọng, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy mặt đỏ. Chẳng qua là một trò đùa, ngươi phải chết, giết hắn. Đan đại nhân lãnh đạm nói rằng, sau đó dẫn đầu ra tay với Ô Chí. Sở Dương càng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, theo sát ở Đan đại nhân phía sau, cũng đồng dạng hướng Ô Chí công kích đi qua. Còn như những thiên diện đó thế lực đệ tử, cũng có một ít người hướng Ô Chí vây đánh tới, rất nhiều người do dự một chút, cũng đồng dạng tham kiến tiến đến, đến cuối cùng, tất cả đệ tử đều xông lên. Trong lúc nhất thời, Ô Chí mặt dẫn nguy cơ to lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, Tứ Đại Phong Ma làm cho muốn giết ta, đó là cần phải trả giá thật lớn. Ô Chí cười lớn một tiếng, ở xung quanh thân hắn, bỗng nhiên hiện ra nồng nặc băng lãnh hàn ý. Bầu trời âm trầm, hà khởi như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết. Bông tuyết kia đánh vào chúng tu giả trên người, tựa như muốn đem toàn thân bọn họ nhiệt khí toàn bộ hút đi phân nửa. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chúng tu giả nhất tề đánh cái dùng mình. Lạnh quá, mọi người không khỏi lui rụt cổ, công kích động tác trở nên vừa chậm. Nhất đạo cuồng gió thổi tới, đầy trời bạch tuyết xuống càng thêm cấp bách. Trong lúc nhất thời toàn bộ màn trời đều bị bày thành công tuyết trắng vẻ. Thiên diện thế lực tu giả toàn bộ bị che phủ ở trong đó, tốc tốc phát run nổi. Đây chính là Ô Chí linh pháp băng phong tuyết bay, ở nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời dưới tác dụng, bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ. Đan đại nhân thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi dao động động một cái. Nhưng thấy rời Ô Chí gần tu giả, đã bị đông chút nào không có chút máu, thậm chí có chút tu giả trực tiếp bị đóng băng. Cái này linh pháp quá mạnh mẽ. Tuy là cái này linh pháp đối với hoàng cấp lục cấp đan đại nhân mà nói, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, nhưng cũng đủ khiến cho khiếp sợ của hắn. Mắt thấy chúng tu giả sẽ bị chết cóng, đan đại nhân trong lòng bắt đầu phẫn nộ, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, hướng bốn phía tỏ khắp đi. Hắn tu luyện là hỏa nguyên tố, theo nguyên khí bắt đầu khởi động, từng cổ một nóng gian khí tức nhảy vào chúng tu người trong cơ thể, trợ giúp bọn họ giảm bớt một ít hàn ý. Ô Chí nhìn động tác của hắn, nhưng trong lòng thì cười nhạo không ngớt. Nơi đây nhiều như vậy tu giả, chỉ dựa vào đan đại nhân một người, thì như thế nào trợ giúp tất cả tu giả? Rất nhanh, đan đại nhân cũng cảm giác không đúng, lập tức cải biến sách lược. Chỉ thấy hắn hướng về phía Sở Dương hét lớn một tiếng, đem Ô Chí sát. Đón lấy, hai nhân mã thượng hướng Ô Chí tiến lên, còn đang nơi rất xa thời điểm, uy thế cường đại đã hướng Ô Chí đè tới. Hai gã hoàng cấp cường giả liên thủ, trong nháy mắt khiến Ô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Thế nhưng Ô Chí lại không có bất kỳ muốn ý lùi bước. Chỉ thấy cổ tay của hắn chấn động, 18 thanh tử mẫu liên hoàn đao xuất hiện ở trong tay, trực tiếp hướng này tu giả phi bắn ra. Ô Chí đã sớm đã mở ra trò chơi gia tốc ngoại hạng treo, 18 phi đao bắn ra. Trong nháy mắt liền đến này tu giả trước mặt của, hàn ý lạnh như băng trên không trung xoay tròn, kết từng cái tu giả tính mệnh. Thập diện mai phục, phi đao giống như phô thiên cái địa một dạng, kẹp ở cơn lốc cuồng bạo trong, còn có hàn ý lạnh như băng trở uy, đó nhất định chính là lấy mạng Diêm Vương. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả quỷ khóc sói tru, tử thương thảm trọng. Thế nhưng những thứ này thực lực của tu giả quá kém, lại có băng phong tuyết bay hạn chế tốc độ của bọn họ. Đối với Ô Chí mà nói, chém giết bọn hắn thực sự quá dễ dàng. Đây hết thảy xem ở Đan đại nhân cùng Sở Dương trong mắt của hai người, lửa giận hầu như đều phải bốc cháy lên. Hai người liên tục gầm lên giận dữ, thi triển ra cường đại nhất công kích, hướng Ô Chí bao phủ đi. Chỉ là Ô Chí căn bản không cùng bọn họ liều mạng, lôi kéo đừng ảnh hai người, đem huyễn chân bước triển khai. Đang lúc mọi người trong lúc đó xuyên toa, giống như cá gặp nước. Chỉ là thực lực của hắn dù sao không có tấn thăng đến hoàng cấp, đối mặt hai gã hoàng cấp cường giả vây giết, nhất là một người trong đó càng là hoàng cấp cường giả cấp 6, hắn huyễn chân bước rất nhanh thì bị hạn chế xuống tới. Thậm chí có càng lâu, hắn chém giết tu giả cũng càng ngày càng ít. Đó cũng không phải hắn lực công kích quá yếu, mà là hai gã hoàng cấp cường giả rốt cục phát huy ra thực lực của chính mình, khiến hắn thay đổi bó tay bó chân đứng lên. Hơn nữa, hai người tựa hồ còn đang chèn ép Ô Chí di động không gian. Rất nhanh, Ô Chí cũng cảm giác được không đúng, hắn tựa hồ lâm vào hai người vòng vây, bất chi bất giác, hắn đã hoàn toàn bị hai người phong tỏa lại, không có cái gì cơ hội chạy trốn. Đối với lần này, hắn lại không để ý chút nào, không lọt vào mắt động tác của hai người, chỉ là tận tình giết chóc nổi này tu giả. Rốt cục, Ô Chí phi đao kỹ năng hoàn toàn bị phong tỏa xuống tới. Hắn công kích cũng đã không thể đối với bất luận cái gì một tên đệ tử sản sinh uy hiếp. Thấy vậy, chúng đệ tử cũng rốt cục thở phào. Ô Chí vẫn còn là một bộ không thèm để ý xu thế. Ở hai người liên thủ áp bách dưới, hắn tuy là từng bước duy gian, thế nhưng đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dạng dung hợp sẽ càng thêm sâu. Sở dĩ, dù cho bị hai người áp chế không ngừng thổ huyết, hắn đã ở một mực kiên trì. Chết đi! Sở Dương thần sắc dữ tợn, hắn đã sớm đem Ô Chí hận tới cực điểm. Hắn mới vừa tấn thăng đến hoàng cấp, chính là hăng hái hoa thời điểm, lại ở phía sau bị Ô Chí hung hăng nhục nhã một dạng, tâm lý khó chịu tột cùng. Mà ở phía sau, Đan đại nhân cũng quơ lên thanh kia hậu bối trường đao, bao lấy nhất đạo hỏa long, hướng Ô Chí chảm sát quá khứ. Hai người phối hợp rất là ăn ý, một kích này đủ để đem Ô Chí bị thương nặng, thậm chí chém giết. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến bốn đạo nguyên khí cường đại ba động, hơi thở kia âm u, băng lãnh, khiến người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái này bốn đạo khí tức cuồng vọng không gì sánh được, trực tiếp bao phủ một mảnh thiên địa, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mặc dù là Sở Dương hai người thấy vậy, thần sắc cũng không khỏi biến đổi, động tác trên tay trở nên vừa chậm. Ô Chí, chịu chết đi! Trên bầu trời, bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng bên này bay vụt mà đến, một đo sần nghiêm thanh âm cũng đã cuồn cuộn mà đến, khiến trong lòng của mọi người mọc lên thấy lạnh cả người. Sở Dương hai người bởi vì này bốn người xuất hiện, sắc mặt cũng trở nên có chút âm trầm, đối với Ô Chí công kích trở nên vô lực đứng lên, Ô Chí nhân cơ hội từ đó thoát khốn ra. Dù vậy, hắn cũng bị hai người công kích có không ngừng thổ huyết. Còn không có đợi hắn giảm bớt qua đây, bốn người kia đã phi đến nơi đây. Bốn người mở di thiên bàn tay to, căn bản không cùng Ô Chí đám người chào hỏi. Cự trưởng liền hướng Ô Chí che xuống, có thể nói kiêu ngạo tột cùng. Đan đại nhân thấy vậy, sắc mặt kia càng thêm âm trầm, đây quả thực là đối với hắn coi rẻ a. Bất quá hắn cũng không có đi ngăn cản những người này, hắn đã nhận ra, đây là Hồng Liên giáo giáo chủ ngồi xuống tứ đại phong ma sứ, điên cuồng, kiêu ngạo vẫn là bốn người phong cách hành sự. Bốn người này đều là hoàng cấp cường giả, cho dù là đối mặt thiên giai cường giả, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Vẫn sẽ điên cuồng công kích thiên giai cường giả, thậm chí tự bảo thân thể của chính mình cùng nguyên đan. Tứ đại phong ma làm cho đối với Hồng Liên giáo chủ trung tâm không gì sánh được. Bọn họ cũng chỉ sẽ nghe Hồng Liên giáo chủ mệnh lệnh. Còn như những người khác, cho dù là thiên giai cường giả, bọn họ đều có thể không nhìn thẳng. Hiện tại Hồng Liên giáo giáo chủ đem tứ đại phong ma làm cho đều phái ra, có thể thấy được hắn đối với nắm Ô Chí quyết tâm. Đan đại nhân cũng lười đi ngăn cản, đến lúc đó tự nhiên sẽ có thiên diện ôn hòa nguyên vô ích lý luận. Lúc này bốn người đồng thời xuất thủ, nhưng thấy bốn tờ cự trưởng bao phủ cả phiến thiên không, khuấy động nguyên khí kịch liệt cuồn cuộn, từng cổ một âm u, khí tức lạnh như băng tỏ khắp ở bên trong trời đất. Rất nhiều tu giả đối mặt bốn người một trưởng này, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hư không không ngừng nghiền nát lại nghiền nát, hoàn toàn bị có rách mướp. Đối mặt bốn người công kích, Ô Chí cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Bốn người này liên thủ, dĩ nhiên khiến hắn có loại đối mặt thiên giai cường giả cảm giác. Không thể ngăn cản a. Ô Chí rất nhanh thì ở trong lòng đoán được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, thì như thế nào? Ô Chí hiện tại chỉ là địa giai cường giả. Trong khoảng thời gian này bởi vì đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp, đã cụ bị khiêu chiến vượt cấp thực lực. Nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói. Cái này tứ đại phong ma làm cho như thế nào đơn giản hoàng cấp cường giả. Hơn nữa bốn người này lại vẫn vô sỉ liên thủ hướng Ô Chí công kích. Đây càng thêm khiến hắn không còn cách nào chống lại. Thực lực, thực lực a. Ô Chí ở trong lòng lần thứ hai cảm khái. Ô Chí chết chắc. Sở Dương nhìn có chút hả hê nhìn Ô Chí. Cái này tứ đại phong ma làm cho đồng thời xuất thủ, cho dù là Đan đại nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ô đại ca, đừng ảnh cùng Lưu Nhã, sắc mặt của hai người có chút tái nhợt. Tứ đại phong ma làm cho tỏ khắp ra khí tức thực sự quá hung hãn. Nếu không phải là có Ô Chí ở phía trước cản trở, chỉ sợ hai người bọn họ đã sụi lơ xuống phía dưới. Ô Chí đem hai người ôm vào trong ngực, hai mắt sáng quắc nhìn từ không trung bao phủ xuống cự trường. Cái này tứ chỉ cự trường che lấp nửa phiến thiên không, uy thế ngập trời. Ở bàn tay kia chu vi, còn có u mịch hắc sắc nguyên khí vờn quanh, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Toàn bộ chiến trường thượng đều tràn đầy một cổ âm lãnh, xâm nghiêm khí tức ba động, để cho người ta trong lòng rét run, phát lạnh. Thiên diện thế lực chúng đệ tử đều là kính nể nhất nhìn bốn tờ cự trường, không ngừng hướng về sau lui ngược lại. Toàn bộ đất trời chung, tựa như chỉ còn lại có Ô Chí ba người. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Ô Chí ba người trên người, trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp. Chỉ thấy Ô Chí ngạo nghễ mà đứng, đối với cự trường thượng tản ra khí thế, căn bản bất vi sở động. Hắn giống như là một tòa cự sơn một dạng, không hãi sợ bất kỳ gió táp mưa sa. Trận trận âm phong thổi bay, đem áo của hắn cùng tóc thổi bay phất phới. Nhưng là vẻ mặt của hắn lại bình tĩnh không gì sánh được. Mặc dù là Đan đại nhân thấy vậy, cũng không khỏi ở trong lòng đối với hắn có chút bội phục đứng lên. Càng cần gì phải luận là này đệ tử bình thường. Ở trong mắt bọn họ, Ô Chí vẻn vẹn chỉ là một địa giai tu giả. Thế nhưng hắn sở làm sự tình, lại làm cho người khiếp sợ không thôi. Sát thiên diện phân thân, bại hoàng cấp cường giả Sở Dương, đỡ Đan đại nhân ba chiêu mà không bại. Đồng thời đối mặt Sở Dương cùng Đan đại nhân liên thủ công kích vẫn bất khuất chiến đấu. Hiện tại càng là một mình đối mặt tứ đại phong ma sứ. Món này món sự tình, ở đâu là một cái địa giai cường giả có thể làm được. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Ô Chí bắt đầu kính nể đứng lên. Nếu không phải Ô Chí vừa rồi sát đông đảo thiên diện thế lực đệ tử, chỉ sợ những người này đã bắt đầu là Ô Chí hò hét trợ uy. Dù vậy, bọn họ vẫn hy vọng Ô Chí có thể lại chế kỳ tích, đem tứ đại phong ma làm cho chiến bại. Thế nhưng cái này căn bản là không thể sự tình. Hoàng cấp cường giả đều là vô sỉ như vậy sao? Lúc trước là hai đại hoàng cấp liên thủ đối phó một mình ta, hiện tại lại biến thành tứ đại hoàng cấp đối phó một mình ta. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ô Chí ngang nhiên mà đứng, đại nghĩa lẫm nhiên mắng to lên, hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách. Bốn người kia uy áp đối với hắn mà nói, căn bản là vô dụng. Nghe được hắn quát mắng, tứ đại phong ma làm cho căn bản không có bất kỳ tâm tình chập chờn, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên, mặt kia thượng càng là lộ ra khát máu biểu tình. Chỉ có Đan đại nhân cùng Sở Dương sắc mặt của hai người trở nên có chút không tự nhiên lại. Đây quả thực là hoàng cấp cường giả sỉ nhục a. Hai đại hoàng cấp cường giả không làm gì được với ta, mặc dù nhiều hơn nữa đi ra hai người thì như thế nào? Các ngươi vẫn không làm gì được với ta. Ta Ô Chí muốn đi, mặc dù là thiên giai cường giả ở đây, cũng mơ tưởng ngăn lại ta. Ô Chí cuồng ngạo gầm to, thần tình tự tin không gì sánh được. Nghe được hắn, Sở Dương trên mặt của đều là vẻ khinh thường. Đan đại nhân cũng là không được lắc đầu. Cái này tứ đại phong ma làm cho đồng thời xuất thủ, mặc dù là hoàng cấp tột cùng cường giả, chỉ sợ cũng không dám nói. Có thể không phát hiện chút tổn hao nào đào tẩu đi. Cuồng vọng, quả nhiên đủ cuồng vọng. Đáng tiếc, như vậy một cái thiên tài sẽ chôn vùi ở chỗ này. Lòng của hai người chung lóe ra bất đồng ý niệm trong đầu, đối với Ô Chí cuồng ngạo rất là không cho là đúng. Cuồng vọng cần tư cách, dưới cái nhìn của bọn họ, Ô Chí rất hiển nhiên không có hữu giá chủng tư cách. Bất quá đối mặt Ô Chí cuồng vọng, những thiên diện đó thế lực đệ tử cũng kích động không thôi, những đệ tử này thực lực cũng không cao. Bọn họ đồng dạng kỳ vọng vượt cấp chiến đấu, từ Ô Chí trên người, bọn họ chứng kiến loại khả năng này. Chết đi! Bốn gã phong ma làm cho dự tợn kêu lên, bọn họ thậm chí quên Hồng Liên giáo giáo chủ cho bọn họ mệnh lệnh hay sống chóc Ô Chí. Ha ha, tứ đại hoàng cấp tuyệt không khởi sao? Lão tử không cùng các ngươi chơi, có loại liền đổi tới. Ô Chí cười lên ha ha, một đạo bạch quang đem ba người bọn họ bao ở trong đó, tại nơi bốn tờ cự trưởng hạ xuống trước khi, đột nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp. Đối mặt tứ đại phong ma sử công kích, hắn chỉ có thể mở ra thuấn gian di động phần mềm hách bỏ chạy. Bốn người cự trưởng đánh xuống, đem vùng đất kia đánh ra không ngừng chấn minh, một cái to lớn hố xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế nhưng Ô Chí cũng đã ly khai. Người đâu? Tất cả mọi người hướng hố to chung nhìn lại, nhưng nơi nào còn có thể chứng kiến Ô Chí nửa điểm thân ảnh. Không biết là bị trực tiếp đánh thành thịt nát chứ. Trong lòng của mọi người có chút thất vọng. Không nên sẽ tìm, bọn họ đã ly khai. Đan đại nhân thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là dao động động không ngừng. Vậy rốt cuộc là cái gì kỹ xảo? Dĩ nhiên tại tình cảnh như thế đều có thể đào tẩu. Sở Dương trên mặt của tràn đầy vẻ thất vọng. Ô Chí ba người không có bị giết chết, hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, càng có một loại thất lạc. Trốn. Tứ đại phong ma sử biểu tình cũng bắt đầu ngưng động. Bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, lại vẫn khiến Ô Chí cái này địa giai con kiến hôi đào tẩu. Cái này khiến trong lòng của bọn họ tức giận không thôi. Truy. Bốn người rất nhanh quyết định, thân hình thoát một cái, đạp hư không, nhanh chóng rời đi. Về phần bọn hắn có thể hay không đuổi theo Ô Chí, cũng không phải mọi người quan tâm sự tình. Mà lúc này, ở chúng đệ tử trong lòng, đã sớm không còn cách nào bình tĩnh. Ô Chí làm được, hắn dĩ nhiên thực sự làm được. Đối mặt tứ đại phong ma sử công kích, hắn nói đi là đi, tiêu sái không gì sánh được. Điều này làm cho trong lòng của mọi người dao động động không ngừng. Đi sao? Đúng lúc này, nguyên bản bị Ô Chí giết chết kém Quốc Triệu, dĩ nhiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Đại nhân, là thủ hạ thủ hộ bất lực, thỉnh đại nhân trách phạt. Đan đại nhân hai người vội vàng hướng kém Quốc Triệu khom mình hành lễ. Kém Quốc Triệu là thiên diện một cái phân thân, chỉ cần thiên diện bất tử, kém Quốc Triệu cũng sẽ không chân chính tử vong. Toán, nếu dễ nguyên vô ích muốn đích thân xuất thủ, vậy thì do cho bọn họ đi, cái này cũng không tính là bản tôn thất tín, hừ. Kém Quốc Triệu lạnh rên một tiếng, tựa hồ đối với dễ nguyên vô ích rất là bất mãn. Hồng Liên giáo gia nhập vào liên minh một người trong đó điều kiện, chính là thiên diện đem thánh nữ đoạt về, một kiện sự này vẫn luôn là kém Quốc Triệu đang phụ trách. Hiện tại dễ nguyên vô ích lại đột nhiên phái ra tứ đại phong ma sứ, đây quả thực là đối với hắn không tín nhiệm. Đã như vậy, hắn cũng thì không cần lại tiếp tục nhúng tay. Hơn nữa, Thiên Huyền Tông đã bị đánh hạ, Hồng Liên giáo tác dụng cũng đã không lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, áp chế phong ma làm cho Ô Chí mang theo đừng ảnh hai người, ở trong một vùng núi lộ vẻ lộ thân hình ra. Ô đại ca, chúng ta đã trốn ra ngoài sao? Đừng ảnh hướng bốn phía liếc một cái, cũng không nhìn thấy còn lại tu giả, rốt cục thở phào. Những thứ này hoàng cấp cường giả một cái so với một cái không biết xấu hổ, dĩ nhiên liên thủ đối phó Ô đại ca một người, chờ ta tấn thăng đến hoàng cấp phía sau, nhất định đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Lưu Nhã đằng đằng sát khí kêu lên, ở phía sau hắn. Bạo Long huyết mạch hư ảnh rõ ràng so với trước đây rõ ràng rất nhiều, lộ ra dự tợn răng nanh. Tận đến giờ phút này, Ô Chí mới chú ý tới tu vi của hai người, Lưu Nhã lại nhưng đã đạt được địa giai thất cấp, còn như Đừng Ảnh cũng đã tấn thăng đến địa giai tứ cấp. Điều này làm cho Ô Chí không khỏi cảm khái. Huyết mạch sau khi thức tỉnh tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh. Kém Quốc Triệu có không có làm khó các ngươi? Ô Chí hướng hai người hỏi. Cái đó ngược lại không có, không nghĩ tới kém Quốc Triệu dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy, thua thiệt chúng ta còn nghĩ hắn trở thành bằng hữu, càng nghĩ càng giận. Lưu Nhã có chút tức giận bất bình kêu lên, hắn đã bị ta sát, không cần phải là cuộc sống như thế khí, chúng ta hãy nhanh lên một chút cùng Nhược Tuyết bọn họ hội hợp đi, sớm một chút rời chỗ thị phi này. Ô Chí bây giờ tâm đã bay đến thần tướng quốc, nơi đây lại không có bất kỳ đáng giá lưu niệm địa phương. Hơn nữa, Hồng Liên giáo liên thủ với Thiên Diện, đã đánh bại Thiên Huyền Tông, toàn bộ Thánh Nguyên Quốc đã không thuộc về Thiên Huyền Tông, Ô Chí đám người tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhất là Hồng Liên Giáo, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha Khâu Nhược Tuyết. Nghe được Ô Chí nói như thế, Đừng Ảnh hai người chấn phấn không thôi, vội và thúc giục Ô Chí đi nhanh một chút. Ô Chí nhận đúng một cái phương hướng, mang theo Đừng Ảnh hai người, đem trò chơi gia tốc mức độ đến mức tận cùng, thi triển ra huyễn chân bước, nhanh chóng chạy về phía trước, chỉ để lại từng đạo mơ hồ hư ảnh. Kiệt Kiệt, muốn đi, đâu dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, nhất đạo âm trầm thanh âm ở ba người vang lên bên tai, khiến Ô Chí ba người sắc mặt của không khỏi biến đổi. Ô Chí lập tức muốn khởi động thuấn gian di động phần mềm hách đào tẩu, sau đó lại cảm thấy không đúng, đối phương tự hồ chỉ có một người, vậy hắn thì sợ gì? Hắn dừng bước lại, hướng thanh âm kia chuyển chỗ nhìn lại, lại chứng kiến một gã hắc bào che mặt tu giả đạp không tới, khí tức âm lãnh, chu vi quấn vòng quanh từng đạo hắc sắc nguyên khí, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Tên này tu giả khí tức ba động rất là cường đại, Ô Chí từ trên người của hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, người này cùng Đan đại nhân so sánh với, tựa hồ phải yếu hơn rất nhiều. Lão tử ngay cả Đan đại nhân cũng dám đánh, huống là một cái không bằng Đan đại nhân tu giả. Ô Chí trong lòng cười lạnh không dứt. Sau đó, hắn lại tháo xuống bên hông linh thú đại, đem xích phong thú phóng xuất. Vù vù, vù vù, mới từ linh thú đại trung đi ra, xích phong thú lập tức bắt đầu bất mãn quái khiếu. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thụ được một cổ âm lành áp lực, khí tức trên người thốt nhiên mà phát, cảnh giác hướng tên kia phong ma làm cho nhìn lại. Một đầu hoàng cấp yêu thú, cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật sao? Cực kỳ buồn cười. Tên kia phong ma làm cho hắc hắc cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đánh ra một chưởng, hướng Ô Chí đám người bao phủ qua đây. Ô Chí mở ra tiểu địa đồ, xác định còn lại ba gã phong ma làm cho cũng không có ở chung quanh phía sau, trong lòng của hắn âm thầm thở phào. Nếu như tứ đại phong ma làm cho đều ở đây phụ cận nói, hắn cũng không cần đánh, trực tiếp mở ra trong nháy mắt khẽ động phần mềm hách đào tẩu là được. Vù vù, vù vù. Xích phong thú bị khinh bỉ, trong lòng cực kỳ bất mãn, tức giận trừng mắt tên kia phong ma sứ, sau đó há mồm phun một cái, một đoàn xích sắc gió xoáy một mạch hướng bàn tay khổng lồ nghênh đón, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Ầm, xích sắc gió xoáy không địch lại đối phương công kích, trực tiếp bị đánh liên tục bại lui, thế nhưng xích sắc gió xoáy lại có mãnh liệt phong thực tác dụng, các loại cự trưởng đem xích sắc gió xoáy đánh tan thời điểm, cự trưởng cũng đã bị gió thực hết sạch, hóa thành nồng nặc nguyên khí, phiêu tán ở bên trong trời đất. Vù vù, vù vù, xích phong thú lập tức lại bắt đầu đắc ý. Đừng được nước, nhanh lên một chút xuất thủ, giết hắn. Ô Chí thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, vừa băng phong hàn liệt đao, một mạch hướng tên kia phong ma làm cho tiến lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, tên kia phong ma làm cho vừa lúc cùng xích phong thú đối với một kích, đang hết ý thời điểm, Ô Chí nhất đao đã đến phụ cận. Huyền băng ngạo khí chém, nhất đạo to lớn đao mang phụt ra ra, cơn lốc giống giận, hàn ý thông thiên, một mạch hướng tên kia phong ma làm cho cuốn qua đi. Ngay tại lúc đó, các loại phần mềm hách càng là ngay đầu tiên khởi động. Hắn vừa lên đến chính là mạnh nhất công kích, không có chút nào bảo lưu. Tên kia phong ma làm cho căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt, thuận tay đánh ra một chưởng, liền hướng Ô Chí trường đao đánh tới. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn thì trở nên khó xem. Ô Chí cái này nhất đao dĩ nhiên trực tiếp xé rách bàn tay của hắn, lần thứ hai hướng hắn tập kích đi. Chủ yếu hơn chính là, một kích này qua đi, rốt cuộc lại có một đạo liên kích, hướng hắn công tới, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Thật can đảm, tên này phong ma làm cho rốt cuộc phẫn nộ, thân trong nháy mắt hiện ra cuồng bạo khí tức ba động, ở ngoài thân thể hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng nguyên lực khôi giáp. Hoàng cấp cường giả mặt đối địa giai tu giả công kích, lại vẫn muốn ngưng tụ nguyên lực khôi giáp đến chống lại. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Đây càng là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình. Tên kia phong ma làm cho sắc mặt của âm trầm không gì sánh được. Đối với Ô Chí công kích không đi nửa quản, lần thứ hai đánh ra một chưởng, hướng Ô Chí đánh tới. Khi hắn nghĩ đến, mình nguyên lực khôi giáp đã có thể ngăn được Ô Chí tất cả công kích. Thế nhưng lúc này đây hắn lại sai, tự Ô Chí đem nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp vào một chỗ phía sau, hắn đã có thể khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa chém liên tục phần mềm hách, công tử quyết, sát tử quyết các loại, mặc dù là nhất hoàng cấp cường giả đều không nhất định là hắn đối thủ. 3. Băng phong hàn liệt đao chém ở nguyên lực trên khôi giáp, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo rung động, sau đó bỗng nhiên hướng bốn phía di tản mát. Tiếp tục liền thấy nguyên lực khôi giáp nhanh chóng dạn nứt ra, băng phong hàn liệt đao từ phong ma làm cho trên người xẹt qua, bị bám một chùm tiên huyết. Bất quá lúc này, phong ma sử công kích cũng đã đến Ô Chí phụ cận, khiến hắn không còn cách nào tiếp tục mở rộng chiến quả. Chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, đã tại biến mất tại chỗ, chính là thuấn gian di động phần mềm hách. Đây là Ô Chí lần đầu tiên ở trong chiến đấu khởi động thuấn gian di động phần mềm hách. Vù vù, vù vù, đúng lúc này, xích phong thú phún ra xích sắc gió xoáy cũng công qua đây, vừa lúc đón nhận phong ma sử công kích, đem phong thực hầu như không còn. Hai người phối hợp có thể nói phi thường ăn ý. Ô Chí thân hình ở phong ma sử phía sau xuất hiện, phong nguyên tố cùng băng nguyên tố nhanh chóng sôi trào, Ô Chí lại là chém ra một đao, vẫn là một kích kia huyền băng ngạo khí chém. Phong ma làm cho nổi giận phi thường, ở Ô Chí cùng xích phong thú liên tiếp công kích, hắn có rất là biệt khuất. Nhớ hắn đường đường tứ đại phong ma khiến cho một, thậm chí ngay cả lần bị lưỡng con kiến hôi trêu đùa, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Giống, tên này phong ma làm cho triệt để bạo giận lên, một đôi con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, thật giống như là muốn cắn người khác mãnh thú một dạng, trên người tản ra khí tức ba động, càng là hỗn loạn không ngớt. Ô Chí thấy vậy, cảm thụ được một cổ cường đại nguy cơ cùng áp lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, phong ma làm cho bạo nổ, ta muốn giết các ngươi. Phong ma làm cho giống giận liên tục. Tám linh giật tử thư ở xung quanh thân hắn, vòng quanh hắc khí càng thêm nồng nặc lên, thậm chí đem cả người hắn đều bao ở trong đó. Hung khí ngập trời dựng lên, toàn bộ trong thiên địa đều tràn đầy một loại khí tức quỷ dị, âm u, khủng bố, băng lãnh. Chỉ thấy phong ma làm cho lần thứ hai hướng Ô Chí đánh ra một chưởng, cái này một chưởng kích ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống tới. Âm u, khí tức kinh khủng từ phong ma sử trong cơ thể chen trúc ra, hướng Ô Chí đánh ra. Ùng ùng, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, thiên địa một mảnh hôn ám, Ô Chí đám người cảm thụ được áp lực cường đại. Thật là đáng sợ một chưởng. Cái này tu giả nguyên khí ba động có cái gì rất không đúng a? Mẹ kiếp, cái này người điên dĩ nhiên tại thiêu đốt mình nguyên đan, người điên a. Đối phó ta một cái địa giai tu giả, lại vẫn muốn thiêu đốt nguyên đan, em gái ngươi a, thật đúng là để mắt ta à. Ô Chí không ngừng nguyền rủa mắng lên, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Băng phong hàn liệt đao càng là cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý. Huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí ở trong lòng kêu lên, sau đó quơ lên trường đao, hướng phong ma sử bàn tay công tới. Ngay tại lúc đó, xích phong thú cũng bắt đầu công kích. Đối mặt nổi điên phong ma sử, xích phong thú lại không có bất kỳ bảo lưu, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng vận chuyển. Vù vù, vù vù. Bỗng nhiên một đoàn khổng lồ xích sắc cơn lốc từ trong miệng của hắn phun ra. Tốc độ nhanh đến cực điểm, một mạch hướng bàn tay màu đen bay tới. Cái này xích sắc cơn lốc có mãnh liệt ăn mòn tác dụng, dĩ nhiên đem phong ma làm cho trên bàn tay uy thế sắp chết ăn mòn rơi. Đồng thời, cơn lốc kia uy lực lại mạnh mẽ không gì sánh được. Khắp bầu trời ngồi xuống đất, tựa như muốn phá hủy tất cả. Tám linh giật tử thư, Ô Chí công kích cũng đã đến. Hai người tiền hậu giáp kích, bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Ùng ùng, từng tiếng chấn minh không ngừng truyền đến, là đối phương công kích đánh tan. Ô Chí không ngừng thi triển ra huyền băng ngạo khí chém, nhất đao hợp với nhất đao, mỗi nhất đao đều là như vậy cuồng bạo, hung bá. Trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí uyển như nước chảy một dạng, điên cuồng trào ra ngoài. Bất quá hắn có tự động uống thuốc phần mềm hack, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí vẫn luôn duy trì ở trình độ nhất định, cũng sẽ không thực sự khô kiệt. Thoáng qua trong lúc đó, hắn cũng đã vung ra thập đao, chém ra thập đạo huyền băng ngạo khí chém, hơn nửa xích phong thú công kích, rốt cục đem phong ma sử công kích đánh tan. Nồng nặc hắc sắc nguyên khí tỏ khắp ở bên trong trời đất, phong ma làm cho lộ vẻ lộ thân hình ra, thần tình vô cùng âm lãnh, mà hắn thoạt nhìn cũng sẽ không giống vừa mới bắt đầu vậy tinh thần, cả người uể oải không phấn chấn, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Rất hiển nhiên, vừa rồi một kích kia đã tiêu hao hắn số lớn nguyên khí. Lúc này, hắn đang lườm một đôi lạnh như băng con mắt, nhìn chòng chọc vào Ô Chí. Đúng không? Ô Chí chợt quát một tiếng, lần thứ hai thi triển ra hãn huyền băng ngạo khí chém, hướng đối phương cuộn sạch đi. Lưỡng con kiến hôi, dĩ nhiên ép ta đến tình cảnh như thế, các ngươi chết tiệt a! Phong ma làm cho gần giọng nói, trên người của hắn nguyên khí lần thứ hai thay đổi hỗn loạn lên. Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương không gần như chỉ ở thiêu đốt hắn nguyên đan, thậm chí còn đang thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, dùng cái này đến thu hoạch thực lực càng mạnh mẽ hơn. Người điên, nhất định chính là một người điên. Ô Chí khí cấp bại phôi kêu to lên, cùng địch nhân như thế chiến đấu, nhất định chính là dằn vặt. Phong ma làm cho khí thế của vẫn đang không ngừng kéo lên cao, điều này làm cho Ô Chí biểu tình cũng biến thành ngưng trọng. Nổi điên sao? Lão tử cũng sẽ nổi điên. Ô Chí hung tợn trừng mắt tên kia phong ma sứ, trong con ngươi hiện lên từng đạo thâm độc. Sau đó tay tâm nhất chuyển, một viên đốt huyết đan xuất hiện ở trong tay. Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem đốt huyết đan nhét vào trong miệng. Năng lượng bàng bạc trong nháy mắt ở trong người tản mát ra, không ngừng kích thích hắn tinh huyết trong cơ thể. Rất nhanh, một từng trận đau nhức truyền đến, trong cơ thể tiên huyết bắt đầu thiêu đốt, toàn thân của hắn trở nên một mảnh đỏ bừng. Ô đại ca, đừng ảnh hai người thấy vậy, khuôn mặt vẻ lo lắng. Một cổ hung hãn khí tức từ Ô Chí trên người bộc phát ra, thiêu đốt máu huyết đổi lấy còn lại là thực lực càng mạnh mẽ hơn. Phong nguyên tố đang múa may, băng nguyên tố đã ở vui sướng nhúc nhích. Ô Chí cố nén đau nhức, trong con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng. Huyền băng ngạo khí chém, còn là đồng dạng công kích. Ô Chí lần thứ hai hướng phong ma làm cho chém tới. Chỉ thấy nhất đạo khổng lồ đao mang thiểm hiện ra, một đường nghiền ép tất cả, cuồng bá, hung tàn. Ngay tại lúc đó, Ô Chí cũng như một viên đốt huyết đan đến xích phong thú trong miệng. Xích phong thú trực tiếp hú lên quái dị, trên người nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau đó, há to miệng một cái, một đoàn xích sắc phong trụ bắn ra, xuyên phá hư không, cũng hướng phong ma làm cho vọt tới. Cái này xích sắc phong trụ tuy là chỉ có nắm tay phẩm chất, không còn cách nào cùng lão xích phong thú phún ra xích sắc phong trụ so sánh với, uy lực kia cũng là hung tàn tới cực điểm. Cái này xích sắc phong trụ giống như là nhất đạo laser vậy, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt sẽ đến phong ma làm cho trước người của hai người tiền hậu giáp kích, toàn bộ đều là một bộ liều mạng tư thế. Phong ma sử mở chừng hai mắt, một cổ nồng nặc đến mức tận cùng hắc sắc nguyên khí phún ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ nửa phiến thiên không. Tiếp tục lại là một cổ mãnh liệt huyết tinh khí tản mát ra, trong nháy mắt đem phong ma sử thực lực thôi phát đến một cái cực hạn. Ma đế vực sâu, phong ma làm cho khẽ quát một tiếng, bàn tay kia về phía trước vỗ, trong nháy mắt đem tất cả hắc khí toàn bộ tụ lại đến lòng bàn tay, sau đó tấn công về phía Ô Chí hai người. Ba người công kích đụng vào nhau, trực tiếp bộc phát ra kịch liệt oanh động, thấy toàn bộ thiên địa đều khuấy động không ngừng đung đưa. Sóng xung kích hướng lấy ba người làm trung tâm, một mạch hướng bốn phía di tản mát, giống như là từng đạo rung động. Băng rít gào, Ô Chí thân hình lui nhanh, đốt huyết đan phản phệ khiến hắn trực tiếp đã bất tỉnh. Hắn cố nén cái loại này phản phệ, nguyên khí cùng nguyên linh khí điên cuồng lăn lộn, nhất đạo khổng lồ băng tuyết người khổng lồ ngưng tụ ra, phát sinh rít lên một tiếng, trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong trời đất. Gió đang gầm rú, hàn ý tịch thiên. Tại nơi phong ma sự đỉnh đầu, khổng lồ băng tuyết người khổng lồ lộ vẻ lộ thân hình ra, ầm ầm đập về phía phong ma sự. Ô Chí có ma pháp tập trung phần mềm hách, phong ma làm cho căn bản là không có cách tránh né băng gầm thét công kích, trực tiếp đem đánh đầy bụi đất, vết thương chồng chất. Huyền băng ngạo khí chém, tam sát hợp nhất. Ô Chí trên mặt của tràn đầy vẻ dự tợn, trong chốc lát, liên tục thi triển ra mấy đạo công kích, toàn bộ đánh vào phong ma làm cho trên người. Đối mặt Ô Chí cùng xích phong thú luân phiên công kích, phong ma làm cho thỉnh thoảng thiêu đốt máu huyết cùng nguyên đan, thẳng đến cuối cùng, nguyên đan khô kiệt, máu huyết hao hết, vẫn không có có thể giết chết Ô Chí. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ sát chết các ngươi, theo ta chết chung đi. Phong ma sử thần tình vô cùng dữ tợn, sau đó trực tiếp từ bạo nổ thân thể của chính mình. Khi Ô Chí nghe được phong ma sử nói lúc, liền thầm kêu một tiếng không hay, thân hình của hắn nhoáng lên, vội vã kéo xích phong thù, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, từ biến mất tại chỗ không gặp. Ầm, phong ma sử thân thể muốn nổ tung lên, đem hết thảy chung quanh toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, tụ hợp ở. Khi này tên phong ma làm cho tự bảo thời điểm, mặt khác ba gã phong ma làm cho lập tức cảm ứng được, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, sau đó nhanh chóng hướng phương hướng này bay tới. Ô Chí mang theo xích phong thù, ở Lưu Nhã hai người cách đó không xa lộ vẻ lộ thân hình ra. Lúc này, hắn cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, thần sắc vô cùng nhợt nhạt. Xích phong thú đồng dạng không dễ chịu, không ngừng phát sinh từng tiếng hô hô tiếng kêu lạ, toàn thân đều run rẩy nổi, nhìn phía Ô Chí ánh mắt đó là u oán không gì sánh được a. Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Lưu Nhã hai người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, vẻ mặt thân thiết hỏi. Ô Chí nhanh chóng lấy ra huyết linh tham, sau đó run rẩy cắn một khối nhỏ thôn vào bụng trong, đồng thời lại gỡ xuống một khối khác, ném vào xích phong thú trong miệng. Huyết linh tham nhập khẩu, bàng bạc huyết khí lập tức ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Cái loại này máu huyết thiêu đốt mang tới thống khổ, trong nháy mắt trở nên vừa chậm, mà máu tươi của hắn cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Ô Chí khẽ thở phào, xích phong thú càng là trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, không ngừng vụ vụ quái khiếu. Ô Chí thấy vậy, trực tiếp đem thu vào linh thú đại. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, chăm chú nhìn chằm chằm tiểu địa đồ. Mặt trên có ba điểm màu lục đang bằng tốc độ kinh người hướng bọn họ xít tới gần.